như vậy đảo còn có xoay chuyển đường sống. Nếu hắn ý thức đã bị phụ thân đồ vật thôn phệ rớt, như vậy mặc dù hắn có thể đem cái kia đồ vật từ Lãnh Nguyệt trong thân thể đuổi ra tới, cũng chú định vô pháp thay đổi cái gì. Cho nên cứu Lãnh Nguyệt mấu chốt cũng không ở hắn, mà ở với Lãnh Nguyệt chính mình. Lấy Lãnh Nguyệt ý chí, lý nên sẽ không như vậy vô cùng đơn giản đã bị thôn phệ mới đúng. Hắn nhất định là bị cái kia quỷ đồ vật mê hoặc, lúc này mới bị đối phương chui chỗ trống. Lãnh thần ngươi tỉnh tỉnh, đem cái kia đang chết đồ vật từ thân thể của ngươi đổi ra đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này hướng về phía Lãnh Nguyệt hô. Đừng uổng phí sức lực, hắn đã chết. Phụ thân ở Lãnh Nguyệt trên người đồ vật, đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ kêu gọi sau, châm chọc đối hắn lắc lắc đầu. Tiếp theo, liền thấy phòng trong lần thứ hai sinh ra biến hóa tới, nơi này thế nhưng biến thành một gian lao tủ. Không chỉ có như thế, ở bọn họ phía sau vị trí, tắc xuất hiện một cái thật lớn bộ xương khô, từ giữa không ngừng vang vọng sàn sạt chạy vội thanh âm. Tất cả đều chết ở chỗ này đi, nếu không chết được cũng không quan hệ, bởi vì đại phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, quỷ thần tàn chi sống lại hóa hình sau, các ngươi đều sẽ trở thành nó đồ bổ. Phụ thân ở Lãnh Nguyệt trên người đồ vật, giống như là một cái ổn thao nắm chắc thắng lợi tướng quân, đứng ở lao tù ngoại tự tin tràn đầy nói. Bao trùm ở lâu đài cổ quỷ vực thực mau liền sẽ hỏng mất, ngươi thật cho rằng, lợi dụng quỷ vực làm ra như vậy cái phá lao tù là có thể vây được trụ chúng ta. Ta xem ngươi có phải hay không bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, thế cho nên liền đầu góc đều ném. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh, đối với bọn họ bị nhốt trong đó, đảo cũng không có vẻ kinh hoàng. Ta có thể thực người phụ trách nói cho các ngươi, ở chỗ này phong ấn lực lượng biến mất phía trước, các ngươi liền sẽ bị nơi này sở hữu quỷ vật xé thành mảnh nhỏ. Nơi này quỷ vật số lượng chính là muốn xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng. Mặc dù các ngươi có thể may mắn sống sót, còn có sống lại hóa hình quỷ thần tàn chi đang chờ các ngươi. Phụ thân ở Lãnh Nguyệt trên người đồ vật nói xong, thân ảnh liền đột nhiên trở nên hư ảo, tiện đà ở Hạ Thiên Kỳ đám người trong tầm mắt biến mất không thấy. Hạ đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Toàn lực công phá này lao tù sao? Không thể nào. Cốn Lòn hướng về phía mấy cái không rõ chân tướng tổng giám lắc lắc đầu, theo sau giải thích nói. Ngoại giới quỷ vực cường độ ở vừa mới gia tăng không dưới hơn 10 lần. Ta quỷ vực nguyên bản có thể bao trùm 10 mễ tả hưu phạm vi, trước mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem ta chính mình bảo phủ. Nghe được Cốn Lòn nói như vậy, mấy cái tổng giám đều có chút không muốn tin tưởng. Cốn Lòn đại nhân, ngươi phía trước không phải nói, có cảm giác ngoại giới quỷ vực đang ở cực nhanh suy yếu sao? Phía trước xác thật là ở cực nhanh suy yếu, nhưng đó là phía trước, cũng không phải hiện tại. Cốn Lòn cũng tưởng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Hẳn là cái kia đồ vật đối quỷ vực tiến hành rồi rất lớn trình độ co rút lại, như vậy quỷ vực bao trùm phạm vi giảm nhỏ, mặc dù muốn so phía trước suy yếu, nhưng nếu là co rút lại đến rất nhỏ phạm vi, ở cường độ thượng vẫn là muốn vượt qua phía trước. Mặt khác, loại cường độ này cũng sẽ không duy trì lâu lắm, bởi vì này gian từ quỷ vực sở hình thành lao tủ, trước mắt cũng ở chậm rãi tiêu tán. Chỉ cần chúng ta có thể ở chỗ này kiên trì một đoạn thời gian, không cần làm cái gì, lao tủ sẽ tự hành hỏng mất. Hạ Thiên Kỳ giải thích, lệnh vài người đều hiểu được, theo sau cũng không hề rối rắm với đánh sâu vào lao tủ sự, mà là xoay người, cảnh giác nhìn chằm chằm đứng lên sau to lớn lỗ thủng. Này lỗ thủng nhìn như là có thể mặc quá, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Cốn Lòn lại đều có thể cảm thụ được đến, nơi đó kỳ thật là phong bế. Có thể xuyên qua chỉ là những cái đó bị phụ thân ở Lãnh Nguyệt trên người đồ vật, hấp dẫn tới quỷ vật. Không làm cho bọn họ chờ đợi lâu lắm, đại khái 3 phút sau, từng đôi hoặc là huyết sắc, hoặc là huyết tím nửa nọ nửa kia quỷ vật, liền lần lượt từ cái kia lỗ thủng chui ra tới. Hơn nữa ở số lượng thượng, càng là quần quận không ngừng. Cốn Lòn cùng tổng giám nhóm dục phải tiến hành ngăn chặn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại về phía trước một bước, vươn tay trực tiếp đưa bọn họ ngăn ở phía sau. Nơi này không cần các ngươi an tĩnh đãi tại chỗ. Thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng muốn lấy bản thân chi lực, đối phó sở hữu từ lỗ thủng chui ra tới quỷ vật, Cốn Lòn vài người đều mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng là nghĩ đến quỷ vật nhóm tuy rằng nhiều, nhưng vẫn chưa xuất hiện cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng, đảo cũng không hề nói cái gì, tuân mệnh gật gật đầu. Nếu có quen thuộc Hạ Thiên Kỳ người ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ không cho rằng Hạ Thiên Kỳ loại này can đảm anh hùng cách làm là ở trang so. Bởi vì này đó cấp thấp khác quỷ vật, đúng là Hạ Thiên Kỳ đạt được lực lượng lương thực. Số lượng càng nhiều, càng làm Hạ Thiên Kỳ nội tâm vui sướng. Thôn phệ. Cùng với một tiếng quát nhẹ, Hạ Thiên Kỳ trước người thoáng chốc xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ lồng giam, này cũng trực tiếp phá hỏng quỷ vật cùng mọi người liên hệ. Theo sau, liền thấy kia hư ảnh đột nhiên mở miệng, một chuôi giống như vách tường vỡ ra âm vang kinh khởi, cơ hồ sỏ xuyên qua lao tủ không gian cái khe, liền hành ở quỷ vật nhóm trước người. Thật lớn hút xả lực, lệnh quỷ vật nhóm mới từ kia lỗ thủng lao tới,